Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Tùng Hoa đã đưa đến, mời tiếp thu, Mộc Cận Quân, Lưu Ly công chúa trở về, cung nhân cung kính thi lễ một cái, lui ra đi, thanh âm nhàn nhạt từ cung nhân đỉnh đầu truyền đến. Cung nhân tranh thủ thời gian lui ra, cẩn, đến, chúng ta Ly Nhi trở về, cùng chậm đi xem một chút, nữ hoàng thương yêu nhìn xem nằm tại trên giường nam tử, nếu là hôm nay, thân thể khó chịu, cũng vô sự, có thể để Lưu Ly tới gặp nàng một chút phụ quân, 15 năm trước, Mộc Cận Quân sinh hạ Lưu Ly công chúa đã thương thân thể. Một mực triền miên giường bệnh, từng hôn mê mấy ngày chưa từng tỉnh lại, dọa sợ nữ hoàng, cũng lo lắng thái y. Thái y nói là thân thể quá mức suy yếu, dùng đại lượng thuốc cũng không thể chữa khỏi. Mộc Cận Quân bệnh tình vẫn là lúc tốt lúc xấu, mỗi ngày lúc thanh tỉnh chỉ có nửa canh giờ. Nữ hoàng nhìn xem tái nhợt nghiêm mặt nằm tại trên giường Mộc Cận, nghẹn cả lòng. 15 năm, nàng đều đã có nếp nhăn, nhưng Mộc Cận Quân y cũ như vậy khuynh thành, tuế nguyệt phá lệ ưu đãi hắn. Mang nàng tới gặp ta, nằm tại trên giường nam tử nửa khép suy nghĩ. Lông mi thật dài thượng rung động nhẹ nhẹ, như là dương cánh bướm mà đi nhìn nữ hoàng giật mình, muốn tiến lên đi, tới gần trán của hắn. Bệ hạ, ta mệt mỏi, nửa đang nhắm mắt hoàn toàn mở ra. Đối diện thượng nữ hoàng con mắt, trong mắt màu xanh lam bên trong một mảnh u ám. Nữ hoàng hơi xấu hổ đứng người lên, chẳng biết tại sao, đối đầu Mộc Cận Quân con mắt, trong nội tâm nàng ý tưởng gì đều trống không. Kia cần mà nghỉ ngơi thật tốt. Chậm trước đi xem một chút Ly Nhi, nữ hoàng tham lam, mắt nhìn nam tử trên giường. Mực phát, rối tung ra, như hải tảo tán tại đầu giường. Xanh đậm mắt, lộ ra cái trán yêu dã chu sa, để nữ hoàng ngo ngoe yêu động. Nhưng là chống lại cặp mắt kia, nữ hoàng tranh thủ thời gian tránh đi. Cặp mắt kia như băng nhật hàn thủy, đem nội tâm của nàng lửa nóng đều đổ vào lạnh. Nữ hoàng sau khi đi, rất lâu không ra hệ thống cũng tại cảnh như họa trong đầu ló đầu ra. Túc chủ, cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Nữ chính pháp lực đã khôi phục 3 phần. Nếu là vẹn vẹn so pháp lực, ngươi tu luyện 15 năm đoạt hồn khóa mệnh tới đối kháng hoàn toàn không có áp lực. Chỉ là nàng kim thủ chỉ rất nhiều, mỹ nam, không gian, pet, ngươi phải cẩn thận đề phòng, chúc ngươi tại nữ tôn thế giới chơi vui vẻ, rút lui, hệ thống nói xong, cảm giác rút lui, thế giới này nó vẫn là ít ra trêu chọc túc chủ vi diệu. Đúng rồi, Tùng Hoa đã đưa cho ngài đến, mời tiếp thu trước khi đi, hệ thống bổ sung một câu. Cảnh như họ còn chưa mở miệng hỏi hệ thống có thể hay không thay đổi thân thể, liền bị cung nhân đánh gãy. Mộc Cận Quân, Mặc Vũ Quốc cho nữ hoàng đưa một con sóc, bệ hạ để nô tỳ đưa cho ngài đến đây. Cái này con sóc nhưng có linh tính, cũng có thể cho ngài giải trí. Mấy cái cung nhân thận trọng đem một cái dương nhỏ mang lên, thả ổn trên mặt đất. Cảnh như họa nhìn sang, cái này không phải cái dương a, chính là một cái cỡ nhỏ cung điện, kia quen thuộc một đoàn nhỏ chính ổ ở trong đại điện trên giường, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nàng. Lui ra đi, đợi cung nhân đóng cửa lại về sau. Tùng Hoa hưu một tiếng, vọt vào cảnh như họa trong ngực. Cọ mở hắn màu trắng đại đan áo, lộ ra trắng nọn bóng loáng lồng ngực. Oa ha ha, chủ nhân, nhanh để cho ta sắc sắc. Tùng Hoa duỗi ra màu hồng đầu lưỡi, liếm lắp cảnh như họa mặt, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Tùng Hoa, Đừng làm rộn. Cảnh Như Họa đem tùng hoa từ trên lồng ngực ôm xuống tới. Ngồi dậy, này tấm thân thể nàng nằm 15 năm. Đột nhiên ngồi xuống vẫn là rất không lớn lưu loát. Chủ nhân, ngươi thân thể này thật đẹp a, chính là không có ngực, không đủ mềm mại. Tùng Hoa tinh tế đánh giá Cảnh Như Họa này tấm thân thể mặt. Lộ ra hư hư thực thực chảy nước miếng động tác tán thưởng. Cảnh Như Họa mặt đen lên nhéo nhéo Tùng Hoa lỗ tai nhỏ. Tiểu gia hỏa này, lá gan càng lúc càng lớn, nhưng đến cùng không có hạ nặng tay. Vút vút đầu của nó, người nha trong mắt cháy ra mỉm cười. Hết chương.